Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, người sai lầm lớn nhất. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vô luận là võ giả, vẫn là phàm nhân, đều có cùng thần niệm phân chia, chính là thực chất tính, vật chất, thân hình, mà linh thần thần niệm thể, còn lại là ngươi ở thế giới này bên trong. Đặc thù lực lượng thân hình, nó không phải vật chất, lại có đặc thù tồn tại năng lực, cũng là một loại cảnh giới thể hiện kết tinh. Thí dụ như nói, thần thông chính là ỷ lại với thần niệm đồ vật, lĩnh ngộ thiên đạo, vận dụng đạo thuật, càng là không thể thiếu này loại thần bí thần niệm thể. Nói như vậy, linh thần thần niệm tan biến, liền tính ngươi giống nhau chân linh chưa tiêu, cũng là giống như cương thi giống nhau, thành cái hoạt tử nhân, cái gì đều làm không được, mà tử vong, linh thần trực tiếp liền sẽ biến mất. Nó thuộc về căn cơ tồn với linh trí căn bản ý thức thể. Cho nên cùng là cùng tồn vong, chẳng sợ ngươi có thể linh thần xuất thể, thân thể hỏng rồi cũng liền hết thảy trừ khử. Nhưng ở trong thế giới này, có chút võ giả là có đặc thù năng lực, hắn thậm chí có thể trở thành linh trí thân thể, thí dụ như đã từng ở đan dược đại bỉ bên trong hải quá dài trống không kỵ vị kia, chính là hắn loại này linh thần thể lại không thể hoàn toàn lẩn tránh chín đại căn nguyên lực lượng. Hôm nay lại đã xảy ra bất đồng kinh người sự tích, Trường Không Vô Kỵ bị cơ cửu mị chín đại căn nguyên cấp trấn áp, nguyên bản liền tính là có được bất diệt thể thể chất, đều là tuyệt đối khó thoát vừa chết, nhưng hắn huyết vụ lốm đốm, ở trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành linh thức thần niệm tương đương lấy một loại gần như phù hợp thiên đạo đặc thù phương thức. Tránh đi chín đại căn nguyên, diệt sát, làm cho cơ cửu mị mặt. Bay ra nơi đây, càng làm cho cơ cửu mị cùng chúng yêu há hốc mồm, chính là hắn thế nhưng còn mang theo một cổ đặc thù gió xoáy tương đương ở mọi người không tưởng được bên trong cuốn đi sở hữu hắn rơi dụng các nơi sở hữu bảo bối, thẳng đến phong yêu kết giới ở ngoài mà đi. Kia tốc độ mau không thể tưởng tượng, chỉ là từng cái liền tiến vào kết giới ngoại vòng, kia một mảnh nằm ngang bên trong cơ hồ không có cuối sương mù khu trong vòng. Nhưng bực, Trường Không Vô Kỵ, chớ có đào tẩu, cho dù linh thể, bổn vương cũng muốn đem ngươi chém giết không thể. Cơ cửu mị tuy rằng không hiểu Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc sử dụng cái gì năng lực làm được điểm này, nhưng nàng phẫn nộ, tuyệt đối là đạt tới đỉnh phong, mắt thấy liền phải giết người đến bảo, nấu chín vịt, lại ở mọi người trước mặt chạy như bay, đáng giận không thể hận, nhưng bực không thể bực. Một đôi tươi đẹp xinh đẹp con ngươi lóng lánh vô cùng oán hận, cả người hóa thành lưu quang, theo sát sau đó hướng sương mù khu bên trong giết qua đi. Nhưng là liền ở ngay lúc này, tương đương trong hư không, một đạo không gian thật lớn chi môn thoáng hiện mà ra. Phó Long Thiên mang theo ba cái nhất chuyển chân nhân còn có Càn Nguyên Thượng Đế, đồng thời xuất hiện ở cơ cửu mị trước mặt. Phó Long Thiên trong miệng càng là trầm giọng mà nói, cơ cửu mị, yêu tộc nữ vương, chớ có lại truy một cái sau tiểu phía sau lưng, ta chờ tán gẫu một chút, nhân tộc cùng yêu tộc chi gian, kế tiếp hòa bình phát triển như thế nào? Phó Long Thiên nhưng thật ra bắt được thời cơ, trải qua Trường Không Vô Kỵ phía trước tiêu hao, cơ cửu mị hy sinh chi đuôi đã thực nhược, cho nên bọn họ mới ra tới chính diện thu thập cục diện rối rắm, thuận tiện cứu Trường Không Vô Kỵ một mạng. Mà đối với Trường Không Vô Kỵ thân phận gì đó, Phó Long Thiên cũng không có lại đi nghĩ nhiều. Nhà mình tiền bối phía trước truyền lại đây tin tức, nói Trường Không Vô Kỵ là thiên mệnh chi tử, vậy sẽ không sai, quản hắn cái gì cùng yêu tộc ma tộc có quan hệ. Hắn bản tính Tại như vậy lâu dài tới nay quan sát chung, cũng thấy được rõ ràng. Thực chính khí, căn bản không cần hoài nghi cái gì. Nói, ta đường đường cửu vĩ thiên hồ thiên yêu, cùng ngươi một nhân loại. Có cái gì hảo nói? Đại lục, ta là chỉ định muốn chiếm lĩnh. Bất quá trước mắt, ai chống đỡ ta Chu Sát Trường Không Vô Kỵ, ai sẽ phải chết. Cơ Cửu Mị cũng là điên cuồng thực tương đương trong miệng bá đạo nói. Cả người mang theo gió mạnh mị ảnh, nháy mắt liền giết đến Phó Long Thiên đám người trước mặt. Lấy chưa hoàn toàn biến mất chín đại căn nguyên chi lực. Cổ động cửu vĩ, dùng cường thế mà xuống. Nếu là thuận tiện xử lý những người này, kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Cơ Cửu Mị, ngươi tuy rằng cường, nhưng ở ta cùng ta Thượng Đế Đồ Nhi hợp tác dưới. Hiện tại ngươi, quá không được này nói tường. Lời nói rơi xuống đất, Phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế đồng thời động tác, một giả thượng giới đạo thuật huyền linh khí, dẫn động bát hoang, nhất chuyển cửu tinh cực đoan lực lượng, ở hắn trong tay, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Phó Long Thiên, khoảng cách đột phá nhị chuyển, đã gần trong gang tấc. Một khắc giả, cả người run lên, hai tay một trận, đúng là kia Trường Không Vô Kỵ đều dùng quá. Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, một đạo phi thăng thiên địa chi gian. Hoàng giả khí phách chi cường hãn, tuyệt đối không phải Trường Không Vô Kỵ cái này hàng giả có thể bằng được. Liền tính là Thanh Phong Quốc lão bệ hạ nhân hoàng chi khí, ở trước mặt hắn đều là chín châu mất sợi lông. Bản thể lực lượng hẳn là không cao hơn nhất chuyển bốn sao hắn, lại cũng phát huy ra nhất chuyển cửu tinh siêu cấp lực lượng. Hai đại cửu tinh chiến lực hợp ở bên nhau, cái kia thế công có thể nghĩ, tuy là còn có còn sót lại chín đại căn nguyên chi lực cường thế Cơ Cửu Mị, đều không thể đưa bọn họ cấp một chút đánh sập. Oanh, từng trận nổ vang chi gian, hai đại cao thủ bất quá là hơi lui về phía sau thôi. Phó Long Thiên lúc này càng là khẽ cười nói, Cơ Cửu Mị, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là đã không có đạo thứ 9 căn nguyên, ngươi chưa chắc là ta hai người đối thủ. Ta cũng không nghĩ chăm họ lầm than, hảo hảo trao đổi một chút, là nhân yêu hai tộc phúc khí. Ha ha, ta nói rồi, không đến nói, nói thật cho ngươi biết, hy sinh thu hoạch cửu chuyển bí pháp, nét ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng. Ngươi cho rằng các ngươi ép tới trụ ta bước chân? Nằm mơ, đều cút ngay cho ta. Cơ Cửu Mị, thật là đem nữ vương khí phách hoàn toàn hiển lộ không thể nghi ngờ. Dựa vào hiện giờ ưu thế, lại đến một lần công kích là lúc, nháy mắt đem Phó Long Thiên cùng Thượng Đế bước bách tới rồi hai bên. Càng ở bọn họ hai vị không tưởng được thời điểm, linh thần hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ, chui vào đi sương mù khu vực bên trong tương đương. Ngươi, Cơ Cửu Mị, ngươi thật là to gan lớn mật a, làm cho chúng ta mặt thả chạy linh thần, ngươi hư không thần phủ, còn như thế nào chịu được chúng ta hai người linh thần đánh sâu vào. Phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế nói chuyện chi gian, từng người hóa ra linh thần tới, ở lưu quang thoáng hiện chi gian, nhất cử tiến vào Cơ Cửu Mị thần phủ. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ hai cái liền lại ở Cơ Cửu Mị cười nhạo bên trong bất đắc dĩ lui ra tới. Nguyên lai, cửu vĩ thiên hồ, một đuôi một cái mệnh không nói tương đương nàng mỗi một cái mệnh lực lượng, đều sắp đặt này một cái thần phủ tương đương chỉ có một thật sự, còn lại tất cả đều là giả. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, này còn có thể đủ không ngừng thay đổi. Thế cho nên Phó Long Thiên hai người căn bản đừng nghĩ thương đến nàng cái gọi là hư không thần phủ chân linh. Kẻ hèn phàm nhân, há có thể minh bạch thiên hồ cường đại? Cũng chỉ có Trường Không Vô Kỵ loại này yêu nghiệt mới có thể nhập ta chi mắt. Các ngươi, không được. Cơ Cửu Mị bá đạo nói, tiếp tục công kích lại đây. Ầm ầm ầm, không ngừng nổ vang bên trong, tương đương ba người đánh chính là khó hòa giải. Mà sương mù khu vực bên trong tương đương Cơ Cửu Mị linh thần vừa mới thoán đi vào không lâu. Trường Không Vô Kỵ linh thần thế nhưng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên cười nói, Cơ Cửu Mị, thả ra linh thần tới truy hiện tại ta, là ngươi sai lầm lớn nhất a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.